Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 729 Hải Thanh Con Ếch. 3. Nhìn xem những cái này đằng hũ, Ngao Mộc Dương có cảm giác không dự cảm tốt. Hắn lúc trước cứu cá nhà táng thời điểm, Kình Ngư đã từng phun ra qua một khối long diên hương. Này khối long diên hương mới đầu bị hắn lơ đãng ném ở trên bờ phơi nắng. Về sau Nhị Đăng Ba Đèn đám người xác định nó thân phận, bị nó phóng tới gian phòng trước phơi nắng lên. Long diên hương muốn thành hình, cần thời gian dài nước biển ngâm cọ rửa cùng ánh mặt trời chiếu sáng. Trong đó ánh mặt trời chiếu sáng hơi trọng yếu hơn. Hắn nhanh chóng hướng gian phòng trước chạy. Sói gia huynh đệ nhất định không muốn hủy hắn long diên hương. Nhất định không muốn a. Thấy được hắn chạy, sói gia huynh đệ đi theo chạy. Một bên chạy vẫn vừa muốn gặm hắn giày. Ngao Mộc Dương chạy nhanh. Hắn chạy được gian phòng trước vừa nhìn. Trên mặt nhất thời lộ ra đắng chát tình cảnh. Hắn tuyệt vọng quay đầu lại nhìn. Lần này sói gia huynh đệ chạy đối phương hướng. Hướng về hắn chạy trốn mà đến. Có thể hắn không hề có cầu tử hướng chính mình chạy tới vui thích. Long diên hương không thấy. Trên đảo chỉ có cái hắc long. Hắc long tự nhiên sẽ không trộm đồ vật. Kia duy nhất giải thích chính là hai cái hùng hài tử đem hắn long diên hương cho gặm. Sống không thấy người chết, không thấy xác a. Các ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy? Ngao Mộc Dương cầm lấy mơ hồ yên ổn cái cổ liền bắt đầu lắc lư. Hai huynh đệ bên trong lão đại có khả năng nhất nghịch ngợm gây sự. Mơ hồ yên ổn không biết phát sinh chuyện gì. Bị bóp cái cổ hoảng một cái lực mắt trợn trắng. Nhưng nó biết chắc chính mình phạm sai lầm. Vì vậy nó liền duỗi ra một cái chân trước chỉ hướng đệ đệ. Ngao Mộc Dương hỏi, là ngươi đệ đệ làm? Thấy hắn nhìn về phía chính mình, mơ hồ nghị nhanh chóng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nó hai cái chân trước một chỗ chỉ hướng mơ hồ yên ổn. Hé miệng, dắt cuống họng gọi, ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Ngao Mộc Dương vừa nhìn về phía mơ hồ yên ổn, kêu lên, đệ đệ của ngươi nói là ngươi làm, là ngươi móa, ngươi đem ta long diên hương trả lại cho ta. Ngươi trả lại cho ta. Mơ hồ yên ổn cũng muốn kêu to. Có thể không nại cổ bị bóp ở. Nó trợn trắng mắt hé miệng nỗ lực một phen. Chỉ phát ra cạc cạc hai tiếng vang rồi. Mơ hồ nghị vừa nhìn lão ca còn muốn vu oan chính mình. Nhanh chóng chạy tới giúp đỡ Ngao Mộc Dương ấn chặt lão ca chân sau. Há hốc mồm tiếp tục gọi. Ngao, âu âu âu ô. Tiếng bước chân vang lên, hắc long từ trong nước đi tới, sau đó hiếu kỳ nhìn hắn giày vò mơ hồ yên ổn. Nhìn một hồi, hắn phân biệt xuất Ngao Mộc Dương nói chuyện, vì vậy đưa tay lôi kéo hắn vào nhà. Gian phòng một cái phòng nhỏ bên trong lóe lên một máy tia tử ngoại đèn. Gian phòng cửa sổ thì treo trông lấy một khối đánh bóng hảo thủy tinh. Dương quang thông qua thủy tinh chiếu rọi đi vào, bị kính lồi giống như thủy tinh tiến hành tụ ánh sáng. Cùng tia tử ngoại một chỗ chiếu rọi tại gian phòng mặt bàn long diên hương. Long diên hương không có bị gặm được, mà là bị hắc long cầm đến trong phòng. Nhìn xem mất mà được lại long diên hương. Ngao Mộc Dương xấu hổ. Hắn hỏi hắc long đạo, vật này là ngươi lấy đi vào. Hắc Long gật đầu, lấy tay cho hắn khua một chút. Thứ này phải dùng cường quang chiếu rọi. Ngao Mộc Dương đi ra cửa tìm sói gia huynh đệ. Mơ hồ yên ổn đang cầm mơ hồ nghị ấn lật trên mặt đất hé miệng một cái lực gặm nó. Hiển nhiên đối với đệ đệ vừa rồi bán đứng chính mình hành vi. Nó rất là bất mãn. Nghe được lão ngao tiếng bước chân. Mơ hồ yên ổn cho rằng lại để đối phó chính mình. Đuổi ép chặt lấy cái đuôi hốt hoảng trốn đi. Trước tiên trốn đến có phúc sau lưng. Có phúc hiện giờ còn không có nó đầu đại đâu. Nhưng này không ngại sói gia huynh đệ đối với nó quyến luyến. Tiểu ca lưỡng như cũ đem nó coi như cái kia không gì không làm được dưỡng phụ. nó dưỡng phụ không để cho nó tín nhiệm nước chảy về biển đông. Có Phúc đứng lên đối mặt Ngao Mộc Dương, cái lỗ tai lớn lóe lên, nỗ lực thủ hộ mơ hồ yên ổn. Ngao Mộc Dương giơ tay lên biểu thị đầu hàng, sau đó từ trong bọc lấy ra dùng điện lò nướng sấy nướng qua thịt xương đầu cho mơ hồ yên ổn ăn. Lấy bề ngoài áy náy, mơ hồ yên ổn trừng to mắt nhìn về phía Có Phúc. Ngọa tào cha nuôi thật là lợi hại. Long Diên Hương không có vấn đề. Ngao Mộc Dương yên lòng, lại đi trong nước quan sát chính mình ngư trường tình huống. Lần trước trừ cầm mấy cái hùng hài tử đưa tới trên đảo tị nạn, hắn vẫn đưa tới lam điểm cá mú, hơn 10 mảnh cá mú giấu ở san hô quần trong. Chúng thể sắc lộng lẫy, cùng san hô lăn lộn cùng một chỗ, thân ảnh đạt được rất tốt bí mật. Ngao Mộc Dương theo thường lệ cho san hô tùng phóng thích kim tích giọt. Thời điểm này hắn chú ý tới kim đan lấy tơ vàng kết nối kia khối lân phiến. Hắn không biết thứ này có làm được cái gì, dù sao tiến nhập thân thể của hắn, tựa hồ không có mang đến cho hắn cái gì biến hóa. Ngược lại là kim sắc lân phiến có biến hóa, nó cái đầu trở nên so với trước kia tựa hồ càng lớn. Lúc trước chỉ có hài nhi cỡ lòng bàn tay, hiện giờ có một vòng to. Kim tích giọt tán lạc tại san hô hải khu, làm điểm cá mú cùng hải sâm lựu nhau nhau thúc đẩy, nỗ lực đi cắn nuốt trong nước kim tích giọt. Bất quá kim tích giọt phân tán thành vô số con san hô như cũ có thể được lợi huy cho ăn qua con san hô. Ngao Mộc Dương suy nghĩ lúc nào có thể đem san hô chuyển rời đến thôn hải ngoại vực. Nếu như chúng có thể tại thôn hải ngoại vực sống sót, kia lại có thể cho thôn nhiều du lịch hạng mục, lặn xuống nước phần thưởng san hô. Một bên cân nhắc, hắn một bên lại hướng cái khác hải vực bơi đi. Cuối cùng hắn đi qua ngư trường biên giới sâu nhất hải vực thời điểm, đột nhiên phát hiện cách ly mạng lưới bên ngoài có ánh đèn đang lóe lên. Đáy biển tại sao có thể có ánh đèn? Hắn buồn bực đi qua. Sau đó thấy được tại cách ly mạng lưới biên giới vị trí có mấy cái viên thịt nhỏ bị một cây cột tròn. Chính là này tiểu cầu phát ra hào quang, cột một mặt kết nối tiểu cầu, một mặt giấu ở đáy biển xa tầng bên trong, một mảnh cá xác đin bị đáy biển hào quang hấp dẫn qua. Nó vây quanh tiểu cầu đi dạo, thời điểm này bình tĩnh xa tầng bỗng nhiên tuôn động. Một chương chừng 30 km phân lớn lên miệng xuất hiện. Bẹp một chút đem kia cá xác đin nuốt vào. Cá ông cụ cá, Ngao Mộc Dương từ lúc thấy được phát sáng viên thịt nhỏ thời điểm liền đoán được nó thân phận. Hơn nữa đoán ra đây là hoàng cá ông cụ. Cá ông cụ cá là một loại mạc lưới đỏ cá. Chúng có thâm hải ngọn nguồn tê đặc tính. Hình dạng xấu xí cổ quái. Thân thể dài nhỏ, đầu rộng mà dẹp, có một há to mồm cùng hai cái mắt nhỏ. Chúng da trơn nhẵn không vảy, thể bên cạnh chiếc có thật nhiều da tu, dường như trường mao đại khoa đầu. Bởi vì chúng sinh hoạt thâm hải thường thường u ám không sáng, hay bởi vì chúng dài xấu xí, cho nên bị nói là thế giới dưới biển ai cũng nhìn không thấy ai. Tất cả mọi người là tùy tiện thật dài. Ngao Mộc Dương có thể dùng chuyên nghiệp tri thức tới cam đoan. Loại này thuyết pháp chỉ là hí nói. Cá ông cụ cá dài phải vô cùng khoa học. Chúng hiện giờ tướng mạo cũng là tự nhiên đào thải mà đến. Cá ông cụ cá săn mồi phương thức chính là hắn lúc trước thấy được như vậy. Loại cá này thân thể dẹt, có thể giấu ở đáy biển xa tầng. Chúng phần lưng mọc lên một mảnh rất kỳ quái vây cá cước. Này vây cá cước nguyên là vây lưng một bộ phận, về sau dần dần biến hóa mà thành một cây dài mà mềm mại, cần câu, hình dáng đồ vật. Trong đó, cần câu, nhiệm vụ là lưỡi câu lấy có thể phát sáng viên thịt nhỏ. Lợi dụng một ít loài cá tính hướng sáng, cá ông cụ tiến hành câu cá săn mồi, chúng trốn ở xa tầng. Có cá tới gần tiểu cầu sử dụng nhảy dựng lên hé miệng nuốt mất tiểu ngư. sở dĩ có thể tại trong biển nhảy, là vì chúng bộ ngực một cặp rộng rãi phi thường vây cá. Con cá này vây cá rất có lực lượng, có thể khởi động thân thể hắn tiến hành nhảy, đang là vì chúng có thể tại đáy biển nhảy bản lĩnh. Cộng thêm chúng thân thể hình dạng cùng làn da bóng loáng không vảy bộ dáng. Đông doanh ngư dân cho kia một cái khác xưng, hải thanh con ếch, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.